Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1465, chém Minh Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai quyền chi uy, kinh khủng đến tận đây. Đã từng, Bất Tử Thần Hoàng cũng là tam giới người thứ nhất, tỏa ủng vạn dặm giang sơn, quét ngang cửu thiên thập địa, ngạo thế chư thiên vạn giới. Rất nhiều thiên thần mỹ nữ đi theo, tôn quý vô song, vinh quang rất nhiều. Nhưng Lâm Dịch cái này hai quyền, không chỉ bị thương nặng Bất Tử Thần Hoàng, còn nghĩ trên người của hắn sở hữu hào quang cùng vinh quang đánh cho thất linh bát lạc, không còn nữa tồn tại. Minh giới chí tôn, đại chiến đến tận đây, chư thần trong, lại không người dám nghi vấn thân phận của Lâm Dịch. Đây là chí tôn thực lực, có 102 minh giới. Lâm Dịch thần sắc thản nhiên, vừa muốn thừa thắng xông lên, triệt để chấn giết Bất Tử Thần Hoàng. Ở một bên, Bất Tử kỵ sĩ gầm nhẹ một tiếng, cầm trong tay trường thương, tiến nhanh chiến mã, đằng đằng sát khí nhằm phía Lâm Dịch. Cũng trong lúc đó, Minh Hà lão tổ thân hình hóa thành một đạo lưu quang, ngay lập tức liền tới, nguyên đồ kiếm về phía trước tìm tòi, thẳng lấy Lâm Dịch mi tâm của. Kiếm khí như xương, lạnh lạnh đến xương. Minh Hà lão tổ cùng Bất Tử Thần Hoàng hôm nay là vinh quang cùng hưởng, tổn hại cùng chịu. Một khi Bất Tử Thần Hoàng rơi xuống, Minh Hà lão tổ cũng tuyệt vô may mắn tránh khỏi có thể. Một kiếm này, Minh Hà lão tổ đã là dùng hết toàn lực, bộc phát ra trước nay chưa có đỉnh phong chiến lực. Bất Tử kỵ sĩ trường thương trước hết đâm tới. Lâm Dịch nhìn cũng không nhìn, đột nhiên xuất ra bàn tay, tại đầu thương gần như va chạm vào mặt trước kia đem cầm xuống phía dưới dùng sức gập lại. Ba, trường thương từ trong mà đoạn, Lâm Dịch tiện tay đem bẻ gãy đầu thương văng ra ngoài. Thế như bôn lôi, tấn như thiểm điện, trực tiếp đâm vào Bất Tử kỵ sĩ mi tâm của. Răng rắc, Bất Tử kỵ sĩ xương sọ vỡ vụn. Trong mắt ma chơi ảm đạm, dần dần có dập tắt xu thế. Khoảng cách này quá gần, Bất Tử kỵ sĩ căn bản không phản ứng kịp, mà hắn dưới thân chiến mã vọt tới Lâm Dịch thân trước. Lâm Dịch bàn tay thuận thế xuống phía dưới nhấn một cái, bằng vào hỗn độn cổ thể kinh khủng bạo phát lực, liền dừng lại chiến mã xông tới. Lâm Dịch lù lù bất động, ba, dừng lại trong nháy mắt. To lớn đầu ngựa không nhịn được Lâm Dịch hỗn độn cổ thể thân thể lực, trực tiếp nổ tung, vô tận mảnh xương tàn mát ở trên hư không trong. Thăng trầm, quỷ dị vô cùng, Bất Tử kỵ sĩ tại Lâm Dịch tay trong, thậm chí đi bất quá một chiêu. Đột nhiên, Bất Tử kỵ sĩ trong mắt ma chơi đột nhiên đại thịnh. Tàn mát mảnh xương tựa hồ bị một loại không rõ dẫn dắt, bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, chiến mã trong cơ thể cũng nhiều hơn một cổ sinh cơ, chính đang chậm rãi sống lại. Lâm Dịch có hơi ghé mắt, chỉ thấy xa xa Bất Tử Thần Hoàng đã một lần nữa đứng dậy. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng trong ánh mắt u quang tăng vọt, rõ ràng đang khống chế Bất Tử kỵ sĩ. Cũng trong lúc đó, nguyên đồ kiếm đâm tới, trực bức Lâm Dịch mi tâm của. Lâm Dịch mâu quang chuyển biến, thần sắc ung dung, ánh mắt giống như hai thanh lợi kiếm, phá không đi. Minh Hà lão tổ đại hé miệng, phun ra một đoàn huyết màu vàng vũ khí, tanh hôi vô cùng, bao phủ ở trước người, ngăn trở ở Lâm Dịch ánh mắt, kiếm trong tay thế liên tục, mắt thấy Bất Tử kỵ sĩ sắp sống lại, mà Minh Hà lão tổ nguyên đồ kiếm cũng đã cận thân. Cách đó không xa, Bất Tử Thần Hoàng xuất lĩnh hơn 10 vị bạch cốt chiến sĩ chạy nhanh đến. Lâm Dịch lại khí định thần nhàn, bỗng nhiên mở miệng, hét lớn một tiếng, chiến, một tiếng điếc tai nhức óc nổ bạo phát. Đừng nói là ở trong ở chánh diện Minh Hà lão tổ, ngay cả ở trên mặt đất chư thần đều là cả người đại chấn. Bên tai ong ong cộng dồn, ý thức trống rỗng, chiến tộc bí thuật. Nhất ngôn cửu đỉnh, tiếng giống to này lúc đầu còn rung chuyển trời đất, vong xuyên hà đều nhấc lên một cổ kinh đào sóng lớn. Nhưng đến phía sau lại trở nên lặng yên vô thanh. Lực sát thương tăng vọt. Đại, âm, hy, thanh. Bất tử kỵ sĩ ngay Lâm Dịch đối diện mặt. Gần như thừa nhận rồi hơn phân nửa âm ba lực. Mới vừa sắp ngưng tụ mảnh xương. Tựa hồ bị một loại lực lượng vô hình giam cầm. Vẫn không nhúc nhích. Trong chớp nhoáng này, thời không tựa hồ dừng lại. Tiếp theo, vô tận mảnh xương ầm ầm nổ tung. Hóa thành mênh mông bột mịn. Phiêu nhiên thoải mái. Vô luận là bất tử kỵ sĩ. Vẫn là hắn ngồi xuống chiến mã. Không còn có chút nào sinh mệnh dấu vết. Bất tử kỵ sĩ lại bị Lâm Dịch tại chỗ giống chết. Minh Hà lão tổ nguyên đồ kiếm nguyên vốn đã đâm tới Lâm Dịch trước mặt. Lại bị giống to một tiếng chấn đắc cả người run lên. Hoảng sợ biến sắc, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Dĩ nhiên là quay đầu bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch đột nhiên ra quyền. Trực tiếp đập hướng nguyên đồ kiếm. Minh Hà lão tổ lực lượng đã tiết. Nào còn dám cùng Lâm Dịch chính diện cứng rắn va chạm. Vội vã bứt ra lui về phía sau. Cùng lúc đó, bất tử thần hoàng lần thứ hai xuất lĩnh đông đảo bạch cốt chiến sĩ giết đến. Không biết sống chết, Lâm Dịch cười lạnh một tiếng. Trở mình tay một trưởng. Lực lượng bắn ra, trong hư không đột nhiên hiện ra một cái bàn tay khổng lồ. Che khuất bầu trời. Phía trên hoa văn mạch lạc rõ ràng có thể thấy được. Dĩ nhiên đem đối diện còn sót lại hơn 10 vị bạch cốt chiến sĩ toàn bộ bao phủ đi vào. Nhìn thấy một màn này. Hàn Lỗi trợn to hai mắt. Khó có thể tin lẩm bẩm đạo. Lẽ nào đây là hóa hình thuật sao? Cái gì? Thần đồ tiên tử sống ở đời trước. Không nhận biết hóa hình thuật. Theo bản năng hỏi một câu. Hàn Lỗi mặt chấn động, không tự chủ nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói, có thể đem hóa hình thuật dùng đến loại trình độ này. Thật có, Hàn Lỗi suy nghĩ nửa ngày, lại tìm không ra một cái từ để hình dung một màn trước mắt. Chỉ bất quá, tại Hàn Lỗi trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Có thể đây mới thật sự là hóa hình thuật, ý niệm trong đầu không lạc. Chỉ thấy trong hư không cái kia bàn tay khổng lồ chợt thu nạp. Ba, ba, ba, cốt liệt có tiếng liên tiếp. Một rúm rúm cho cốt theo khe hở trong bong. Hơn 10 vị bạch cốt chiến sĩ lại bị Lâm Dịch hóa hình thuật toàn bộ bóp vỡ. Phốc, bất tử thần hoàng dựa vào hoàng cấp thế giới lực. Phá vỡ hóa hình thuật bao vây. Đúng lúc trốn thoát, nhưng may là như thế. Vẫn là lòng còn sợ hãi. Vẻ mặt kinh hãi. Cái này trong hư không biến ảo bàn tay. Căn bản không có Lâm Dịch tôn cấp thân thể lực. Nhưng vẫn là suýt nữa đem bất tử thần hoàng bóp chết. Giữa hai người chênh lệch to lớn. Liền để cho bất tử thần hoàng tim chìm vào đáy cốc. Bên kia, Minh Hà lão tổ hít sâu một hơi. Một lần nữa xúc thế. Lần thứ hai cầm kiếm đâm đến. Lâm Dịch nhìn cũng không nhìn, hướng về phía Minh Hà lão tổ phương hướng xòe bàn tay ra. Đột nhiên bắt tới, cái này nhìn như đơn giản một chưởng, lại làm cho Minh Hà lão tổ trong tâm vô cùng khó chịu. Trong phút chốc, Minh Hà lão tổ thậm chí sản sinh một loại cảm giác. Tựa hồ đã biết một kiếm vô luận như thế nào biến chiêu. Đều bị Lâm Dịch bàn tay phong kín. Nhất định là ảo giác. Minh Hà lão tổ cắn răng. Nguyên đồ kiếm nhất trận run rẩy. Mũi kiếm lơ lửng không biết. Phương hướng khó phân biệt. Hết sức có khả năng. Muốn tách ra Lâm Dịch bàn tay quỹ tích. Ba. Ngổn ngang kiếm ảnh biến mất. Nguyên đồ kiếm bị Lâm Dịch bắt vừa vặn. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái giọng mỉa mai. Dùng sức về phía sau kéo một cái. Minh Hà lão tổ bất ngờ không kịp đề phòng. Thân hình bị mang theo đi tới. Khoảng cách của hai người lại bị kéo gần. Minh Hà lão tổ hoảng sợ biến sắc. Lại cũng không kịp nguyên đồ kiếm. Vội vã buông tay. Thân hình về phía sau bạo rút lui. Lâm Dịch đầu ngón tay nhảy lên. Trở tay cầm nguyên đồ kiếm. Về phía trước tùy ý một chém. Hiện, kiếm mang tăng vọt, phá không đi, đem hư không xé thành hai mảnh, nặng nề rơi vào Minh Hà lão tổ trên người. Minh Hà lão tổ thân hình coi như ở giữa không trung bay nhanh, nhưng không có đi ra bao xa, thân thể chính giữa lại quỷ dị hiện ra một đạo vết máu, theo ót lan tràn tới bụng dưới, xôn xao, huyết quang đầy trời. Minh Hà lão tổ bị chính mình nguyên đồ kiếm chém thành hai nửa. Kinh khủng kinh người. Cách chương.